Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 72, bình luận trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vợ mình, người mà anh ngày đêm mong nhớ, lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, trong khi rất quan tâm đến đứa con trai đang cố giả vê, lấy lòng. Anh cảm thấy mình như một người ngoài, trái tim vô cùng khó chịu. Một lát sau, hai mẹ con họ cùng ra ngoài, vậy là ba người cùng ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, Thẩm Thanh Âm không ngừng quan tâm con trai, liên tục gắp thức ăn cho cậu bé, khuyến khích cậu ăn nhiều hơn. Nhìn thấy tình cảm giữa hai mẹ con họ quá tốt, lại thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của con trai, lòng anh càng thêm tức giận. Nếu không phải vì sợ làm hỏng hình tượng mà anh đã vất vả xây dựng trong lòng Thẩm Thanh Âm, anh chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu con trai một trận ra trò. Cậu bé này đúng là đã vượt quá giới hạn, dám làm loạn trên đầu anh. Sau khi ba người ăn xong và nghỉ ngơi một lát tại bệnh viện, Phong Quyết mới đưa họ về nhà. Vừa bước vào cửa, chú mèo Lucky liền chạy tới, miệng meo meo, quấn quanh chân Thẩm Thanh Âm và cọ cọ vào cô. Nhìn nó, lòng cô như tan chảy. Lucky, có phải con nhớ mẹ rồi không? Thẩm Thanh Âm đổi giày, treo túi lên giá ở cửa rồi cúi xuống bế nó lên, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nó, khóe miệng nở một nụ cười, áp mặt vào bộ lông mềm mại và thơm tho của nó. Mẹ ơi, con cũng muốn bế Lucky. Phong Thánh đứng bên cạnh, thấy mẹ mình bế Lucky thì không hài lòng, giơ tay ra đòi bế nó, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Mẹ là của con, mẹ cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay của con đi nhé. Phong Quyết nhìn hai mẹ con họ mà không biết nói gì, quay người đi về phía phòng làm việc. Thôi thì anh cứ đi làm việc vậy, sau này anh nhất định sẽ đòi lại công bằng. Sau khi chơi với con và Lucky trong phòng khách một lúc, Thẩm Thanh Âm cũng trở về phòng của mình, chỉ để lại một đứa trẻ và một chú mèo chơi đùa trong phòng khách. Trở về phòng, cô đi tắm một cách thoải mái, vừa định mở máy tính thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Mạt. Alo, Mạt Mạt, cô nhấc điện thoại và hỏi người ở đầu dây bên kia. Âm âm, chuyện ở Sở Thú Hoan Tâm vừa đẩy tin hot của bộ phim Hồng Hoang xuống rồi. Nhưng mà thật tiếc cho vườn thú, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc sẽ phải đóng cửa thôi. Hạ Mạt ở bên kia thở dài, giọng nói có vẻ tiếc nuối. Mình chưa xem nữa, lát nữa mình sẽ xem. Thẩm Thanh Âm mở máy tính và tìm kiếm thông tin liên quan, vừa nói chuyện với cô bạn. Cô bạn đó của cô có lẽ vẫn chưa biết hôm nay cô cũng ở vườn thú đó. Mà thôi, cũng không nên để cô ấy biết, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng lắm. Hơn nữa giờ cô cũng không sao rồi. Âm âm, hôm nay cậu đi đâu chơi vậy? Sau khi bộ phim Hồng Hoang công chiếu, tỷ lệ người xem rất thấp. Nhưng vai Hạm Đạm của cậu lại được nhiều người khen ngợi, cậu đã có fan rồi đấy. Mình tin rằng chỉ cần cậu tham gia vài bộ phim nữa, số lượng fan của cậu sẽ ngày càng đông. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Khi nhắc đến việc này, Hạ Mạt vô cùng phấn khích, cười rạng rỡ. Hôm nay mình không đi đâu cả, cả thành phố Giang Thành này mình đều đã đi hết rồi. Với lại, với thân phận hiện tại, mình cũng không tiện xuất hiện ở những nơi công cộng. Thẩm Thanh Âm vừa lướt qua các bình luận trên màn hình, vừa mỉm cười trả lời cô bạn, tay lướt chuột trên màn hình. Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ đi chơi ở nơi khác nhé. À, còn một việc nữa, mình đã nhận cho cậu một hợp đồng quảng cáo. Ngày mai chúng ta cùng đi bàn bạc một chút nhé. Hạ Mạt nhìn vào hợp đồng trên máy tính và các thông tin liên quan đến quảng cáo, tiện thể nói cho cô biết. Được rồi, mình biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu gửi tài liệu cho mình sẽ tìm hiểu trước, mình hoàn toàn yên tâm khi cậu xử lý mọi việc. Thẩm Thanh Âm vui vẻ đồng ý vì người quản lý là bạn thân của cô, nên cô không lo lắng gì. Cô biết chắc chắn rằng bạn cô sẽ không làm hại cô, bây giờ chỉ là bước khởi đầu, chẳng bao lâu nữa cô sẽ báo thù cho mẹ. Hai người trò chuyện thêm một lát, trao đổi về một số chi tiết, rồi mới cúp máy. Thẩm Thanh Âm tập trung đọc những bình luận về bộ phim Hồng Hoang, những bình luận trên mạng xã hội, hân hân yêu Hạm Đạm. Một câu chuyện hay thế này mà làm thành phim thì đúng là bị phá hủy, nhưng ít ra nhân vật Hạm Đạm của tôi không bị làm hỏng. Cô chị xinh đẹp và diễn xuất cũng tuyệt vời. Vui vẻ, yêu yêu Linh Tử, đúng vậy, may mà nhân vật Hạm Đạm của chúng ta không bị phá hủy. Xem diễn xuất của cô ấy, tôi quyết định sẽ làm fan. Thật là ngầu, tai trái tầm, mèo mèo đau lòng. Mọi người đừng quá tự mãn, tôi tức C, H, E, T mất, nhân vật nữ chính của tôi, Lưu Ly, bị phá hủy rồi. Sao lại để cô nàng không có chút tài năng nào như Vân La đóng vai chính chứ? Tức quá, giận dữ, buồn bã đến hết đời. Chỉ có mỗi nhân vật Hạm Đạm là không bị hủy hoại quá nặng. Cô ấy diễn rất tốt, nhưng cả nam chính lẫn nữ chính đều bị phá hủy đến mức không nhận ra nổi. Quá thất vọng, đúng là tiểu thuyết không nên truyền thể thành phim, hiệu ứng đặc biệt thì quá giả. Bất lực, dạo bước trong mưa về. Ha ha, thất vọng rồi chứ gì. May là tôi không kỳ vọng quá nhiều, nếu không giờ chắc tôi khóc chết mất. Thôi thì tôi quay lại đọc tiểu thuyết cho xong, không hiểu tác giả nghĩ gì mà lại đồng ý truyền thể thành phim, giờ chắc hối hận lắm rồi. Hàm Tử Vũ, thất vọng quá, tôi phải đi giải tỏa bực bội thôi. Cô gái Hỏa Hỏa, thật thương cho các fan của bản gốc, tôi chỉ xem cho vui thôi. Y tá Mèo Mèo, diễn viên đóng vai Hạm Đạm trông quen quen. Tôi cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Yêu Mi Quân, người ở trên, chắc cậu chỉ đang cố gây chú ý thôi. Làm sao có chuyện dễ dàng gặp được người nổi tiếng chứ? Y tá Mèo Mèo, tôi thực sự đã gặp cô ấy. Cô gái xinh đẹp như vậy, tôi nhớ ra rồi. Vài tháng trước, cô ấy đã bế một chú mèo bị thương nặng đến bệnh viện thú y của chúng tôi. Vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi nhớ rất rõ. Sau đó, có một người đàn ông cũng đẹp trai xuất hiện. Hai người họ đứng cạnh nhau, quả thật là trai tài gái sắc. Giờ tôi không biết chú mèo đó ra sao rồi, nhưng tôi sẽ làm fan của cô ấy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng, ngưỡng mộ, Hoán Hoán tiểu thư V. Ai mà biết được chủ thớt nói có thật hay không, biết đâu lại là thuê bình luận viên nhỉ. Những bình luận tràn lan trên mạng, Thẩm Thanh Âm cũng không muốn đọc thêm nữa. Cô tiếp tục tìm kiếm thông tin về vụ bạo động tại Sở Thú Hoan Tâm để xem kết quả điều tra hiện tại. Tin tức từ Đài Giang Thành về vụ bạo động tại Sở Thú Hoan Tâm vào 11 giờ 11 sáng nay, nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, số lượng thương vong đã được thống kê, số người bị thương nhẹ, 380 người, số người bị thương nặng, 97 người, có thể sẽ để lại di chứng. Số người tử vong, 20 người lớn, 12 trẻ em. Danh sách nạn nhân, đọc xong bài báo, Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất đau lòng. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn đến mức hại chết nhiều người vô tội như vậy? Làm thế thì họ được gì? Cô hy vọng rằng nguyên nhân sẽ sớm được làm rõ. Nếu hôm nay không có người của phong quyết bảo vệ, có lẽ cô... Cách chương...